Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 533, Lục Châu cùng chìa khóa. Hai càng, cái này Miêu Cương Lão Tổ, cứ việc có thần cảnh chiến lực, nhưng mà chỉ sợ chỉ ra một lần tay, liền sẽ hoàn toàn chết, bởi vì, hắn qua lão, mặc dù còn không thấy đến người. Dương Tranh đã suy đoán ra, cái này Miêu Cương Lão Tổ vị trí cảnh địa, đinh, cũng là giờ khắc này, Tà Đế hệ thống đột nhiên có gợi ý. Ký chủ Dương Tranh, phát hiện thượng cổ 10 vu điêu khắc, đề nghị hấp thu vu lực. Thượng cổ 10 vu, đây là cái gì vậy Tây? Dương Tranh nhìn về phía này hai cái điêu khắc, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn giống như nghe quá thượng cổ 10 vu danh tiếng, bất quá đến cùng là cái gì, trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Thôi, đi trước gặp Miêu Cương Lão Tổ, cái khác trước ném một bên. Thượng cổ 10 vu, Dương Tranh không phải rất rõ, bất quá hồng hoang trong thần thoại 12 tổ vu, Dương Tranh ngược lại là biết, làm là một cái kẻ yêu thích, hoặc nhiều hoặc ít cũng hiểu qua một chút. Nếu là có thể hóa thân là 12 tổ vu, này lực lượng, sợ là một cước liền có thể đạp chết một mảnh phá toái hư không cường giả. Đáng tiếc, nơi này là võ lâm đại thế giới, võ học vẫn là chủ lưu. Hừ, ô ba hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Dương Lang, đi đi, Hỏa Phượng Hoàng cười duyên một tiếng nói. Tốt, Dương Tranh gật đầu, rất nhanh. Tiến nhập trong cửa đá, cái này trong sơn động, một mảnh đen kịt, liền bó đuốc ngọn đèn dầu đều không, hoàn toàn dựa vào cảm giác đi tới, đi qua một đoạn hắc ám thông đạo, rốt cuộc nhìn thấy một điểm ánh sáng, đáng tiếc cũng chỉ là một điểm, này ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt biến mất tại trong bóng tối, là huỳnh quang trùng, một loại cổ trùng. Cực kỳ quý trọng, ngoại giới cơ bản không còn. Hỏa Phượng Hoàng nói nhỏ một tiếng. Nga, Dương Tranh gật gật đầu. Này cổ trùng, bị Hỏa Phượng Hoàng gọi quý trọng, xem ra là có đặc thù công hiệu. Tiểu tử, nơi đây chính là Miêu Cương tổ địa. Người tiến nhập nơi đây, hết thảy đều phải nghe theo nơi này quy củ. Lúc này, này ơ tam trưởng lão thanh âm tại phía trước truyền tới. Ha ha, vị này trưởng lão, chỉ cần người khác không chọc ta, ta sẽ không đi chọc người khác. Dương Tranh hồi một câu. Hừ, ô ba cười lạnh một tiếng. Khanh khách, Hỏa Phượng Hoàng thì là cười duyên một tiếng. Tại âm thầm lại đưa lên thơm uân. Sau khi đi về, nhất định muốn hào hào trừng phạt ngươi. Dương Tranh đem Hỏa Phượng Hoàng ôm vào trong ngực, hung hăng một nia, tại cái này tuyệt sắc càng tương đương vật bên tai cắn một cái. Hừ, phảng phất là biết hai người âm thầm động tác, phía trước này ô tam trưởng lão lại là hừ lạnh một tiếng. Đối với cái này, Dương Tranh cùng Hỏa Phượng Hoàng liền làm là không nghe thấy. Tiếp tục thân mật ôm nhau, rốt cuộc, tiến nhập động phủ chỗ sâu. Cái này động phủ chỗ sâu ngược lại không giống này trong thông đạo hắc ám. Dương Tranh xem xét, nguyên lai là có ánh sáng từ một chỗ cực nhỏ trong khe đá xuyên thấu tiến đến. Mà liền tại quang mang rơi xuống đất chỗ, ngồi một lão giả kia giống như thạch điêu một loại, không nhúc nhích, người này, hẳn là liền là Miêu Cương Lão Tổ, bởi vì Dương Tranh nhìn thấy lão nhân kia đệ nhất trước mắt, liền cảm giác lão nhân kia trên thân cỗ kia không cách nào ẩn nấp ra nua khí tức. Hắn, thực tế là quá lão, liền giống như một cây già nua đến lúc nào cũng có thể sụp đổ cây khô một loại. Tới, lão giả mở miệng, lão tổ, giờ khắc này, Hỏa Phượng Hoàng sắc mặt một chính, hướng về phía lão giả kia cung kính cúi đầu. Lão tổ, ô ba cũng là cúi đầu, trừ ô ba bên ngoài, còn có hai cái hắc y lão giả cũng từ bên cạnh thạch động bên trong đi ra. hướng về phía Miêu Cương lão tổ cúi đầu, xin ra mắt tiền bối. Dương Tranh thì là ôm quyền, ô một, các ngươi ba người đi xuống trước. Miêu Cương lão tổ nói, là, ba cái trưởng lão lui xuống. Vì thế, chỗ này thạch động bên trong, liền chỉ còn lại Dương Tranh, Hỏa Phượng Hoàng cùng Miêu Cương lão tổ ba người. Ngươi lai lịch, ta nhìn không thấu, bất quá ta biết, ngươi bản tính không xấu. Có thể nói so tuyệt đại đa số người đều muốn thiện lương. Miêu Cương vu cổ nhất tộc, có thể tìm được ngươi làm chỗ dựa, cũng là lựa chọn tốt. Miêu Cương lão tổ ngẩng đầu lên, lộ ra một trương giống như khô cốt một loại khuôn mặt. Hắn thực tế là Thái Thương lão, già nua đến chỉ còn lại da bọc xương. Người bình thường nhìn thấy, còn cho rằng là một bộ xương khô. Ngạch, ta cũng là vừa vặn đi ngang qua nơi này. Dương Tranh không nghĩ tới, cái này Miêu Cương lão tổ một mở miệng liền đem mình nói thành Miêu Cương chỗ dừa. Thoáng có chút lúng túng, bản công tử cho Hỏa Phượng Hoàng làm chỗ dựa không thành vấn đề, thế nhưng là cho Miêu Cương vu cổ nhất tộc làm chỗ dựa nha. Bản công tử thật đúng là không nghĩ tốt, không cho điểm chỗ tốt, liền nghĩ khiến bản công tử cho Miêu Cương làm chỗ dựa. Này là không được, vật này chính là ta cất chứa, tin tưởng đối ngươi có thể hữu dụng. Mới vừa nghĩ như vậy, Miêu Cương lão tổ cầm ra một đồ vật, Hỏa Phượng Hoàng nhận lấy vật kia, đưa đến Dương Tranh trước mặt. Dương Tranh cầm lên vật kia một phen dò xét, mới nhìn một chút, liền là hơi hơi cả kinh. Tiếp theo dùng sức lướt qua, vật kia tầng ngoài chóc ra, lộ ra diện mạo vốn có. Tức khắc, Dương Tranh trong tay có lục mang thoáng hiện. Vật này lại là viên lục châu, không phải phổ thông lục tùng thạch cái gì, mà là tản ra sinh mệnh lực thiên tinh lục châu. Cái này chẳng lẽ là hoàn chỉnh thiên tinh lục châu? Dương Tranh lông mày nhíu chặt, trước đó tại Thần Châu Đại Lục, gặp Phúc Vũ 10 đại mỹ nhân một trong Vân Tố. Vân Tố đột phát dị biến, không chỉ học được một thức thiên tinh kiếm pháp, trong cơ thể còn nắm giữ thiên tinh lục châu lực, mà Vân Tố trong cơ thể thiên tinh lục châu lực đại bộ phận bị Dương Tranh hấp thu. Cũng là bởi vì như vậy, khiến Dương Tranh một mực cho rằng thiên tinh lục châu cùng thiên kiếm nhất dạng là phân chia thành mấy khối, cần thu thập mới có thể tề tựu. Không hề nghĩ tới, cái này Miêu Cương lão tổ vừa ra tay liền là một khỏa hoàn chỉnh thiên tinh lục châu, cho nên khiến hắn có phần nghi hoặc. Không cần hoài nghi, này là thượng cổ đại thần nữ oa lưu lại thiên tinh lục châu, chất chứa đặc thù năng lượng, trong đó một đạo năng lượng liền là sinh mệnh năng lượng, có thể bạch cốt sinh nhục, tay cụt mọc lại, trừ cái đó ra có thể mở mang nhân thể tiềm năng. Trọng yếu nhất một điểm, cùng 10 đại thiên thần binh đứng đầu thiên tinh có thể có cảm ứng. Muốn lấy được thiên tinh, nhất định phải có cái này lục châu mới được. Miêu Cương lão tổ nói, này hạt châu ngược lại là không sai. Bất quá nói lời thật, ta đối thiên tinh càng có khuynh hướng cất chứa, mà không phải cầm tới làm binh khí dùng. Dương Tranh cười cười, tiềm ẩn ý tứ chính là, một khỏa thiên tinh lục châu liền nghĩ khiến hắn thủ hộ Miêu Cương vu cổ nhất tộc. Tiền đặt cuộc còn chưa đủ, chí ít còn phải lại thêm chút gì đó đi. Như thế sao? Miêu Cương lão tổ hơi trầm ngâm, lại đem ra một vật. Vật này là trên trời kiếm cung cửu cung cung thứ 9 chìa khóa. Tin đồn trong đó có thánh vật, vật này cũng là thượng cổ lưu truyền xuống tới. Đối ta vô dụng, liền tặng cho ngươi đi. Miêu Cương lão tổ nói thôi, nhẹ nhàng khoát tay, này gà khóa liền bay lên tới, trong nháy mắt rơi vào Dương Tranh trong tay. Trên trời kiếm cung, chờ đã, trước kia nghe người nào đề cập tới nơi này, là Thiên Long tự bên trong Thiên Long ý chí vẫn là Vô Nhai tử trong thức hải cờ tà ý chí? Tựa như là cờ tà, mặc kệ, dù sao có người đề cập tới, Cửu Thiên Thánh Hủy liền tại trên trời kiếm cung trong, Dương Tranh có thể chưa quên, hắn chiếm được một giọt nhân hoàng máu, chỉ là bởi vì trong cơ thể đã trước dung hợp Nhiếp gia tổ huyết cùng Si Di tổ huyết, cùng nhân hoàng máu bài xích, không cách nào dung hợp, mà có thể giải quyết bài xích vấn đề, liền là này Cửu Thiên Thánh Hủy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.